Lớp học ám sát, chương 20, góc truyện audio.com. Sau khi bài viết được đăng tải, phản ứng của cư dân mạng rất lớn. Trong bài viết viết rõ họ tên, tuổi tác, chức vụ của Takaoka, dù hình ảnh của học sinh đã được làm mờ nhưng gương mặt của vị thầy giáo bạo hành thì lại rõ mồn một. Nhiều cư dân mạng có năng lực dựa vào thông tin đó mà tra được cả gốc gác của Takaoka lên. Kèm theo đó là nhiều hình ảnh ông ta khoe chiến tích của mình khi vẫn còn công tác ở Bộ Quốc phòng. Rất nhiều đơn khiếu nại được gửi tới Bộ Quốc phòng khiến Ngài Bộ trưởng phải đích thân mở họp báo xin lỗi. Sau vụ này thì Bộ Quốc phòng phải làm căng một phen để cho dân nhìn. Điều đó khiến cô thư sướng, thư thái, sung sướng, mấy ngày liền, nhưng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu. Cái nóng của mùa hè kéo tới dập tắt mọi sự hăng hái của biết bao người. Nhất là đám học sinh suốt ngày phải lê cái thân đi học. Giờ mới thấy cái phòng thí nghiệm riêng của mình ở kiếp trước cũng khá tốt đấy chứ. Ít nhất thì nó cũng mát lạnh lại có đầy đủ những thứ mình thích. Ngoại trừ việc nó thuộc của đám lãnh đạo cấp cao khốn nạn thì nó quả thực là một nơi ở tốt. Okuda, San trông cậu uể oải quá vậy. Kayano chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn cái người đang nằm nhoài ra bàn, nghĩ uổng công cho cái tư học sinh tràn đầy hơi thở thanh xuân bị cậu ta phá hoại không còn một mảnh. Xin hỏi cậu có khác gì cái đứa như kiểu bị bệnh sắp chết không? Mà người ta bị bệnh sống cũng còn có ý nghĩa hơn cậu. Đừng nói nữa, nóng đến muốn quay cuồng luôn, cô thều thào trả lời. Đúng lúc này Koro, Sensei mở cửa hớn hở nói. Các em học sinh mau chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta học bơi. Sau đó nam nữ chia ra hai phòng thay quần áo. Thực ra nữ sinh có khi còn biến thái hơn cả nam sinh. Ít nhất thì không có thằng con trai nào lại cầm tim của một thằng khác. Vừa sờ vừa bình phẩm, mà bọn con gái không chỉ sờ soạng body nhau mà còn bóp ngực đứa khác xong lại xoa xoa ngực mình. Không kêu lớn thì cũng than nhỏ. Okuda, San sao không mau thay đồ bơi đi? Kayano thay đồ xong thấy cô vẫn chưa hành động gì thì hỏi. Không được, diện tích tiếp xúc của da với không khí quá lớn. Ghê lắm, cô lắc đầu, thậm chí còn nổi da gà để chứng thực lời nói của mình. Thế lúc tắm cậu không cởi quần áo chắc? Không, tớ ngồi vào bồn tắm xong mới cởi. Đến đây thì Kayano chỉ để cạn lời. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi. Koro, Sensei nhìn cả lớp một lượt xong hăng hái hô khẩu hiệu rất chi là có khí thế. Okuda, San sao em không thay đồ bơi vậy? Giọng điệu Koro, Sensei tỏ rõ sự không hài lòng. Đôi khi có những việc xảy ra tự nhiên chúng ta không cần biết lý do làm gì. Cô thần bí nói. Nếu em sợ lạnh thì nói thẳng, Koro, Sensei, thầy biết quá nhiều rồi đó. Kama sâu kín nhìn hai cái người rì rầm đằng trước, chỉ là thầy trò mà thôi. Không phải thân thiết quá sao? Cậu bắt buộc phải di rời sự chú ý của mình. Đi đến chỗ Nagisa, Nagisa, Kun, nghe nói lúc trước cậu xử đẹp quá nhỉ. Muốn tận mắt thấy ám sát của Nagisa. Kun quá, Nagisa nghe vậy chỉ cười. Bởi vì cậu biết kiểu ám sát đó hoàn toàn không có tác dụng với vị thầy giáo nào đó của mình. Đi thêm một đoạn nữa. Koro, Sensei quay lại nói với mọi người. Nào, chúng ta đến rồi, các em xem, mọi người vạch cành lá ra liền thấy một bể bơi ngay giữa rừng núi. Nước suối trong vắt, cây cao dập bóng mát mẻ. Xung quanh tĩnh lặng, hoàn toàn là một nơi cư trú thích hợp trong cái nắng hè nóng nực này. Bể bơi chuyên dùng cho lớp E do chính thầy làm, mọi người nhanh chóng cởi áo khoác ra, vui vẻ nhảy xuống bể bơi. Kayano, Kanzaki cùng mấy người nữa hợp lực định kéo cô xuống, mặt cô xanh mét quyết chí phòng thủ đến cuối cùng. Đừng, tôi không xuống, cô ngồi bệt xuống ôm chặt lấy một thân cây, kéo thế nào cũng kéo không ra như dính phải keo dán chó. Bọn Kayano thấy vậy đành bỏ cuộc. Cuối cùng cũng phòng thủ thành công đánh tan quân giặc, cô mệt mỏi lết đến cái ghế xếp bên cạnh cái Hazama đang ngồi đánh một giấc. Mà trong lúc này, Koro, Sensei đang quản mọi người một cách quá nghiêm ngặt, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, không được chạy lung tung, không được thi nín thở, không được chụp hình. Ở đây chỉ có Okajima mới có thể nghĩ đến việc phát cái máy ảnh bự tổ chẳng để chụp lén các bạn nữ thôi. Không được ngồi đọc sách, chỉ có thể là Hajama, khiến vui thú của mọi người giảm mạnh. Hơn nữa tiếng còi vang liên tục rất phiền. Sự cảm kích khi Koro Sensei tự làm bể bơi cho lớp đã sắp sụt về con số 0. Okuda, san nữa, tỉnh táo lên và gia nhập với các bạn đi. Tiếng còi cứ văng vẳng bên tai khiến cô không tài nào ngủ được. Cả người áp suất thấp nhìn Koro Sensei, cô gần từng chữ, để một học sinh vẫn còn đi học bỏ tiền đãi mình ăn 3-4 tháng nay có vẻ không tốt lắm đâu. Tha thầy, Koro Sensei giật nảy mình, cảm thấy vô cùng tủi thân vì ánh mắt lạnh lẽo của cô. Okuda, san dữ quá, mọi người đồng loạt nghĩ làm tốt lắm Okuda. San, được rồi Koro Sensei, thầy không nên cứng nhắc quá. Chơi tạt nước với em nhé. Kurahashi vừa dứt lời liền tạt nước lên người Koro Sensei, ngay sau đó Koro Sensei hét ra một tiếng kỳ quái. Nghe cứ như gái mất trinh. Chắc thế, trong khi mọi người còn chưa biết nên phản ứng ra sao. Kama chớp ngay thời cơ lắc cái ghế của Koro Sensei nghiêng ngả. Koro Sensei sợ đến mức quên mất không dùng tốc độ và xúc tu của mình vọt đi mà chỉ có thể bám lấy cái ghế hét khản cả giọng. Kama, Kun, đừng lắc, thầy té đó, X3 thầy té thật đó. Năn nỉ em, nghe vậy Kama dừng lại. Tuy vậy Koro Sensei giờ cả người túa mồ hôi, ngồi thở hồng hộc hồi sức. Koro Sensei không lẽ thầy à không? Chỉ là thầy không có tâm trạng bơi mà thôi. Chả phải vì xúc tu của thầy sẽ phình ra khi gặp nước mà không thể cử động đâu. Koro Sensei ngồi huýt sao tỏ vẻ mình rất ổn. Nagisa nói với giọng khó tin. Thầy không biết bơi. Lúc này, Koro Sensei đã xuống khỏi cái ghế cao. Mimura chỉ vào cái tấm Koro Sensei đang cầm. Thầy còn cầm cái ván đập nước nữa. Em còn tưởng thầy phấn khởi lắm. Koro Sensei phản bác, đây không phải là cái ván đập nước, cái này là bánh kẹp, là bánh sao. Ngày hôm sau, cô đang ngủ thì bị sự ồn ào đánh thức, cô mơ màng vòng qua sau mọi người đến chỗ Kama, còn vì sao lại không đi thẳng qua thì có vẻ hình như anh bạn Terasaka đang gây gổ nên nếu cô đi vụt qua có lẽ sẽ làm mất không khí của mọi người. Chính vì vậy mà phải đi đường vòng, có chuyện gì vậy? Kama nhìn cô bạn tóc tím đã đứng cạnh mình tự khi nào. Trong lòng bỗng dâng lên một loại thỏa mãn kỳ lạ. Rõ ràng gần chỗ ngồi của cô ấy có rất nhiều người nhưng cô ấy lại không hề do dự đi đến bên mình. Điều này có phải biểu trưng cho việc phần nào trong cô ấy cũng ỷ lại mình? Này, không nghe thấy Kama trả lời cô đành nhắc lại lần nữa. Hửm, anh bạn Terasaka có vẻ không vui. Cô nhìn thấy Terasaka lấy một cái bình từ trong học bàn ra thì nhanh chóng đưa tay lên che lại mũi miệng. Tiện tay che luôn cho tên bên cạnh tay vẫn đút túi quần. Còn nói, nhắm mắt lại, may mà cậu ta đang dựa vào tường nên hơi trùng người xuống. Nếu không cô lại phải mất công kiễng chân lên. Kama nghe lời mắt nhắm lại, cảm nhận một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cố gắng che miệng và mũi của mình. Bất giác vươn lưỡi liếm lòng bàn tay người ta một cái. Okuda cảm nhận được một thứ ẩm ướt ấm nóng chạm vào lòng bàn tay mình. Theo bản năng rụt tay lại, cũng may khói chỉ bao trùm trong chốc lát là tan, nếu không tên tóc đỏ chắc chắn phải ôm mặt ho sặc sụa. Cô mất tự nhiên liếc cậu ta một cái, vừa lấy ra khăn lau tay vừa lầm bầm, cậu làm cái gì vậy hả? Vì cúi đầu nên cô không nhìn thấy mắt Kama đang nhìn cô phát ra từng tia sáng. Lần đầu tiên tớ thấy cậu làm vẻ mặt như vậy đấy. Cậu có bệnh à, chẳng lẽ ai cậu cũng làm vậy? Cô bực mình nói, vì cả hai đều đè thấp âm thanh. Khói chỉ vừa mới tan mà mọi người lại đặt sự chú ý lên người Terasaka nên không ai để ý đến động tĩnh bên này. Tao thấy ghê tởm lắm rồi đó. Ngươi. Và mấy người chết tiệt thân tha thân thiết gì đó dưới sự điều khiển của quái vật. Mọi người im lặng nhìn cậu ta. Vốn Kama còn định khiêu khích Terasaka một hai câu nhưng tâm trạng hiện tại của cậu vô cùng tốt nên tạm thời tha cho cậu ta một lần vậy. Terasaka thấy không ai nói gì thì hừ một tiếng rồi đi mất luôn. Riêng Okuda thì một mặt đầy thắc mắc. Kama thấy cô có vẻ lạ nên hỏi một câu. Sao vậy? Cô ậm ừ hỏi lại. Cậu hôm nay đổi tính à? Kama nghe vậy liền biết ý của cô. Cậu cười cười đáp. Hôm nay tâm trạng tốt nên tu tâm dưỡng tính. Cô nghĩ chắc phải tốt lắm. Đến mức thay đổi luôn bản tính cà khịa của cậu ta cơ mà cả ngày hôm nay Koro. Sensei cứ giấm dứt mãi. Dịch vàng cứ phải gọi là tuôn ào ào làm bích. Sensei không thể không hỏi. Gì vậy, nãy giờ cứ khóc suốt thế. À không, đây là mũi của tôi. Cho nên không phải là nước mắt mà là nước mũi. Lỗ mũi của Koro, Sensei là hai cái chấm to hơn một xíu nằm chếch phía trên đôi mắt. Koro, Sensei tiếp tục nói, từ hôm qua là thầy thấy không khỏe rồi. Ô Terasaka, Kun, Koro, Sensei đứng bật dậy khi thấy người đứng ở lớp. Dùng tốc độ Mach 20 phi đến chỗ Terasaka tiện thể bắn một đống dịch vàng. Mũi, lên người cậu ta, cô nhìn mà chỉ có thể lắc đầu. Cậu bé đáng thương, may mà Terasaka không bị bệnh sạch sẽ. Thầy còn tưởng hôm nay em không đi học chứ. Này bạch tuộc, đến lúc tao phải nghiêm túc giết ngươi rồi. Tan học đến hồ bơi đi. Nghe nói nước là nhược điểm của ngươi. Các người cũng đến giúp đi. Tao sẽ đánh nó xuống nước. Mehara ngay lập tức đứng dậy. Terasaka, ông đâu bao giờ giúp mọi người ám sát đâu. Bây giờ ông muốn giết thì chỉ nói một câu thôi là ông nghĩ mọi người sẽ trả lời là hay là làm thôi sao? Terasaka cười suy một tiếng. Tùy mày, không đến thì thôi, lúc đó tiền thưởng 1 tỷ yên thuộc về tao rồi. Dứt lời Terasaka cũng đi luôn. Cậu ta bị gì vậy? Yoshida nói với giọng khó chịu. Nói thật là tao cũng không hiểu nổi. Muramasu đáp, lúc này, cô đang lần mò trèo qua cửa sổ. Kayano để ý thấy liền hỏi. Sao cậu lại phải trèo cửa sổ vậy Okuda? San, dịch mũi của thầy ghê quá. Trong khi đó mọi người đều đang tỏ vẻ không muốn đi. Dịch của thầy tuôn như thủy triều cuốn lấy chân mọi người. Mọi người đi đi mà. Hoa, bị cái dịch này làm cứng ngắc rồi. Chạy không được, hiếm khi Terasaka nghiêm túc giết thầy. Mọi người cùng nhau ám sát. Cùng nhau hòa thuận vui vẻ với cậu ấy đi. Dịch tuôn còn ghê hơn. Bao phủ luôn mặt của Koro. Sensei, trước tiên thầy làm em không vui rồi đó. Thế là lớp lại được dịp nhốn nháo. Chiều tan học mọi người theo Koro. Sensei đến bể bơi. Cô đứng trước cửa lớp vẫy vẫy tay với bọn họ. Những chuyện xảy ra tiếp theo đều không cần cô tham gia nên cô định về nhà. Cậu không đi với bọn họ à, cô liếc tên tóc đỏ nào đó. Không muốn nói chuyện với cậu ta. Kama tay đút túi quần cười hì hì theo sau. Xin lỗi mà, chuyện bữa trước tớ cũng không cố ý đâu. Cô nhăn mặt nhìn cậu ta. Cậu ghê chết đi được. Đừng có theo tớ, có hứng thú thì ra xem bọn Terasaka ấy. Cậu ta vẫn cười hình hệch tay khoác lấy vai cô. Được rồi đừng giận nữa. Lần sau tớ đền bù lại cho cậu có được không? Theo tớ ra bể bơi đi. Tớ không muốn đi, thế về nhà, không được, cậu về rồi thì ai bày mưu tính kế cho Terasaka. Đi thì đi, Kama nhếch mép cười nhìn xuống cô gái tóc tím đang ủ rũ cúi đầu. Ánh mắt sâu thẳm, dài dòng, vẫn là đi, đi thêm một đoạn cô rầu rĩ lẩm bẩm. Tớ muốn về nhà, đang đi thì cả hai nghe thấy tiếng nổ. Phát ra từ phía bể bơi. Kama trầm giọng, sao cậu thản nhiên vậy? Cậu biết trước, Kama hỏi, cô lại thêm tiếng nữa. Làm sao cậu biết, có thể là tớ hợp tác với kẻ có âm mưu phá hủy bể bơi thì sao? Cô tùy ý nói, không, cậu sẽ không làm hại đến lớp e tớ cảm nhận được. Giọng Kama kiên định, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là nhanh chóng đến bể bơi sao? Cô lảng sang chuyện khác, từ chối tiếp tục chủ đề này. Kama không nói gì nữa. Kéo cô chạy nhanh đến bể bơi. Bể bơi lúc này đã chảy sạch nước. Mọi người cũng không thấy đâu. Cái gì vậy? Kama vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Terasaka. Tao không làm gì hết, khác với những gì ông ta. Siro, nói chỉ cần gọi Itona đến và đẩy ông ta. Koro, Sensei, xuống nước là được rồi. Gương mặt của Terasaka tràn đầy sự bàng hoàng. Thì ra là vậy, không phải kế hoạch mình đặt ra mà là bị người ta điều khiển luôn rồi. Terasaka nắm lấy áo Kama. Lúc này cậu ta đã mất đi sự bình tĩnh. Nói trước, chuyện này không liên quan đến tao. Terasaka còn muốn nói nhưng bị cô cắt ngang. Cô gạt tay cậu ta ra khỏi người Kama. Tát mạnh cậu ta một cái. Bình tĩnh chưa? Giờ phủ nhận hay đổ lỗi chẳng giúp được gì đâu. Tốt nhất cậu nên nghĩ cách giải quyết việc này ra sao đi thì hơn. Chúng ta đi thôi. Cô kéo tay Kama đến chỗ mọi người bị cuốn đi. Kama bị kéo phía sau mỉm cười nhìn cô. Thật muốn ôm cô một cái. Koro, Sensei lúc này đang bị Itona chèn ép không thể phản kháng. Mọi người đứng phía trên thác nước đều lo lắng nhìn Koro. Sensei, chỉ hút chút nước vào thôi mà không có cách đánh trả vậy sao? Kataoka nói với giọng lo lắng. Không phải do hút nước. Terasaka đi đến đáp, ông ta không thể phát huy khả năng của mình là do ông ta cứu tụi mày. Nhìn phía trên con bạch tuộc này, Yoshida và Muramasu lúc này đang cố bám trụ trên vách đá. Song thứ nguy hiểm hơn cả là Sumai đang ôm lấy một cành cây chuẩn bị gãy đến nơi rồi. Hoa, điểm chốt yếu là Hara mặc mũ mĩm ở trên sắp rớt xuống rồi. Koro, Sensei vì bảo vệ Hara, san mà cậu ta vừa mập vừa nặng, nguy hiểm lắm, Terasaka nói, mau cứu cậu ấy thôi. Nhưng phải làm sao, Aisugei nhạy bén phát giác ra vấn đề, quay ra hỏi Terasaka, không lẽ lần này ông bị bọn họ lợi dụng sao? Phải đó, một thằng không có mục đích không có đầu óc không có ảo tưởng gì hết đã định sẵn là bị mấy người thông minh lợi dụng rồi. Terasaka ngừng một chút rồi nói tiếp, nhưng mà may là tao vẫn muốn chính bản thân quyết định xem bị ai lợi dụng. Tao chịu đủ rồi, tao rất bực khi nhìn họ lấy đi tiền thưởng như vậy. Cho nên Kama, có bản lĩnh thì mày lợi dụng tao đi. Kama nghe vậy ngạc nhiên hừm một tiếng, dùng đầu óc xảo quyệt của mày và lập ra một kế hoạch tác chiến cho tao xem. Tao sẽ hoàn thành nó một cách tốt đẹp và cứu được họ. Kama đáp ứng ngay lập tức, được, mà ông thực hiện kế hoạch tác chiến của tôi được không đó? Xong cậu ta giật đứt hàng cúc áo của Terasaka. GT, cách chương.